Cực phẩm ở rể, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Khi Lâm Vũ ấn mạnh, Diệp Thanh Mi có cảm giác kỳ lạ, hơi thở gấp, sắc mặt đỏ bừng, thân thể không khỏi có chút kiềm chế, hai chân kẹp chặt lại. Cô nhanh chóng đứng dậy. Đây Lâm Vũ, ngượng ngùng nói, Gia Vinh, không, đừng ân nữa. Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy cơ thể bị nóng hơn, hô hấp cũng gấp gáp hơn. Không được, gân bắp chân của cô nhất định có bị rút, tôi phải ân vào cho cô thoải mái, thư giãn. Lâm Vũ không biết tình trạng của cô, nhất quyết ấn vào chân. Diệp Thanh Mi không nhịn được hét lên hai lần, giọng điệu kỳ quái, Thanh Mi, cậu sao vậy? Giang Nhan cũng lập tức ngồi dậy, bồi rồi hỏi. Diệp Thanh Mi kẹp đùi thật chặt, không ngừng dùng tay đẩy Lâm Vũ ra. Nhưng lúc này toàn thân cô mềm nhũ không còn sức, chỉ có thể thì thào nói. Được, được rồi, đừng, đừng ấn. Hồng Nhan nghe được cô nói, nhanh tay vỗ vai Lâm Vũ nói. Được rồi, đừng ấn nữa. Thanh Mi khó chịu, Lâm Vũ lúc này mới dừng tay. Anh không khỏi tự thắc mắc. Không thể nào, kỹ năng xoa bóp của anh thoải mái lắm mà. Sau khi Giang Nhan đuổi Lâm Vũ ra ngoài, cô không khỏi tò mò chạy tới chỗ Diệp Tin Mi hỏi, Thanh Mi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cậu không sao chứ? Diệp Thanh Mi nhanh chóng hít thở mây hơi, lấy lại bình tĩnh, nhưng mặt cô vẫn cảm thấy nóng, xấu hổ đến nỗi muốn rụt cô vào. Cô thì thào, Giang Nhan, cậu có quần lót mới không? Gâu có, tải áp chuyện hô la đọc nhiều nhé cả nhà. Giang Nhan vội vàng từ trong tủ quần áo phát hiện có một cái còn chưa mở, đưa cho Diệp Thanh Mi. Diệp Thanh Mi nắm lấy rồi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh. Giang Nhan ngắn ra, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Lâm Vũ trở về nhà, anh vẫn băn khoăn chuyện vừa xảy ra, thì Lịch Chán Sinh đột nhiên gọi điện. Tiên sinh, anh về y quán một chút. Cô Sở qua rồi. Cô Sở? Lâm Vũ khẽ giật mình, sau đó lập tức có phản ứng. Sở Vân Vi sao? Muộn như vậy, sao cô ấy lại tới? Lâm Vũ rất thắc mắc. Tôi không biết, nói tới tìm anh, hay là anh qua nhé? Được, cậu nói cô ấy tôi đang qua. Lâm Vũ nói xong liền nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, nhanh chóng xuống lầu. Chính anh cũng kinh ngạc, đã muộn như vậy còn đến, không lẽ xảy ra chuyện gì? Từ hồi Sở Vân Vi gửi anh tấm hình, anh cũng không liên lạc với Sở Vân Vi, nên không rõ tình hình hiện tại của cô. Sau khi đến y quán, anh nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đậu trước cửa. Một người đàn ông giống tài xế đứng gần đó hút thuốc. Sau khi Lâm Vũ vào nhà, anh thấy Sở Vân Vi và Song Nhỉ đang ngồi trong phòng. Bên cạnh là Lịch Chân Sinh. Ông hài, Sở Vân Vi vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lâm Vũ. Cô vội vàng đứng dậy. Cô Sở, muộn vậy sao cô còn đến? Lâm Vũ vội vàng hỏi. Hà tiện sinh, tôi thật sự không còn chỗ để đi, cho nên đến nương nhờ anh, mong anh có thể cho tôi ở một thời gian. Đôi lông mày mảnh mai của Sở Vân Vi khẽ cau lại và khẩn à cau. Cô Sở, cô đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ thắc mắc. Cách chương